Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, phần 527. 527 kinh tình Nam Dương Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, hai cái mãnh quỷ phòng phụ thuộc âm linh bài trồi. Lên, phòng livestream còn không có từ Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, thành công báo thù vui sướng chung lấy lại. Tinh thần, Hủ Thi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc âm thảm thảm hình dáng đã xuất hiện ở quỷ kham hai sườn. Ngay sau đó, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, đôi mắt biến thành đỏ như máu, đầu của nó lô trong vũng máu lăn lộn. Nổi lên một tia vô khác biệt công kích âm độc, mãnh quỷ phòng quỷ kham kham nội huyết quang lập. Lòe, mãnh quỷ phòng 109 phòng ánh sáng chợt trở tối. Tành hôi máu đen đánh phòng đỉnh chóp mưa to giống nhau rớt xuống. Mà quỷ kham hai sườn Hủ Thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc tắc giật tràn ra một tầng tối om quỷ sương mù, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, mang đến máu. Đen, cùng Quý Thuận giám đốc lúc trước huyết nhục võng không giống nhau phiếm ra mùi tanh màu đen huyết. Tuyến lại mật lại dày nặng, huyết tuyến tích đến nơi nào. Nơi nào đồ vật tựa như bị đao tuyến cắt quá, máu đen xuất hiện nhất sát, âm thi trạng thái hạ, vệ ếch sử dụng, A Thuận, thân phận tạp tựa hồ cũng cảm nhận được thật lớn uy hiếp, một tầng mảnh. Liệt hồng quang xuất hiện ở vệ ếch bên ngoài thân, nhưng mà tầng này hồng quang vừa mới có thể ăn mòn rớt Quý Thuận giám đốc, huyết nhục vóng. Hiện tại lại chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản trụ từ mãnh quỷ phòng 109 đỉnh chóp đi xuống lạc. Huyết tuyến, máu đen đánh vào vệ ếch âm xác chết bên ngoài cơ thể vây hồng quang tầng. Hồng quang tầng không ngừng mà dao động, phảng phất, A Thuận, thân phận tạp tầng này bị động kích phát phòng ngự. Đang ở không ngừng bị suy yếu, mà máu đen nhỏ giọt quá địa phương, phòng ngự tầng cái đáy. Vệ ếch ân xác chết ra, thịt thậm chí còn có một tia bén nhọn. Đau đớn bị ăn mòn cảm, A Thuận, thân phận tạp năng lực thấp hơn toàn bộ mãnh quỷ phòng 109. Nếu chỉ là đơn độc đánh một cái Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, hoặc là đơn độc đánh Hủ Thi Dương Lâm thêm Quý Thuận giám đốc, dị hóa sau, A Thuận, thân phận tạp đều có thể ứng đối. Nhưng là toàn bộ mãnh quỷ phòng lực lượng thống nhất lên, mãnh quỷ trong phòng quỷ kham tựa hồ liền đối A Thuận cấu thành nào đó uy hiếp, tóc bạc âm xác chết. Thể chung quanh hồng quang mắt thường có thể thấy được dao động, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, ác độc đầu. Trong vũng máu hơi hơi chuyển động, nó trong miệng bén nhọn quái vang càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, không ngừng sền sệt huyết tuyến vô số song bị chém đến da thịt quay. Độ cao hủ bại, quỷ tay, từ mãnh quỷ phòng các góc bóng ma trung vươn. Chụp vào trong phòng tóc bạc âm thi, thật giống như mãnh quỷ phòng Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, đang ở chi. Võng trung chơi bóp chết thiêu thân trò chơi. Hủ bại quỷ tay vươn khi Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc lúc trước vô thanh vô tức phóng xuất ra xương đen cũng khuếch tán tới rồi toàn bộ 109 hào phòng. Này đó xương đen không có bất luận cái gì công kích tính, lại làm phòng nội tầm nhìn chợt hạ thấp, sở hữu đồ vật đều sương mù mênh mông. Trong xương đen tất cả đồ vật đều mang lên không chân thật tàn ảnh, vệ ếch né tránh quỷ tay bắt giữ. Khó khăn nháy mắt bay lên, phòng livestream tim đập lại lần nữa bị rút tới rồi đỉnh điểm, Lệ Quỷ. Lâm Bội Bội, cùng nữ quỷ Lâm Bội Bội không phải cùng cái trạng thái. Nữ quỷ Lâm Bội Bội có thể giao lưu, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, hoàn toàn là ác linh. Hoàn toàn vô pháp câu thông bên trái bên trái. Vệ đội bên trái quỷ tay lại sinh thành mọi nơi quỷ tay không ngừng xuất hiện. Dày đặc đến làm người da đầu tê dại, mà phòng tầm nhìn lại bị phụ thuộc âm linh, Hủ Thi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc, thả ra xương đen suy yếu, A Thuận thân phận tạp không thể cùng mãnh quỷ phòng chính diện đối kháng, VX chỉ có thể độ cao đồng bộ nguyên, A Thuận, sợ hãi. Oán độc, không cam lòng chờ quỷ dị đặc có tư duy cảm xúc. Ở trong phòng cấp tốc né tránh, nhưng cho dù là phòng livestream, đều có thể từ mơ hồ hình ảnh nhìn ra hắn tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. A Thuận, thân phận tạp. Kích phát huyết quang tầng, chống cự không được mãnh quỷ phòng nhỏ giọt tanh huyết lâu lắm, huyết quang đang không ngừng bị tanh. Hồi máu đen suy yếu, VX ở trong phòng kéo dài thời gian càng dài. Hắn bị lệ quỷ, Lâm Bội Bội, Hủ Thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc giết chết khả năng tính càng cao, chạy mau ra mãnh quỷ phòng a a a. Đến thuyền trên hành lang lệ quỷ Lâm Bội Bội quỷ dị quy luật hẳn là liền sẽ bị suy yếu đi. Mãnh quỷ phòng phòng môn ở nơi nào phòng livestream làn đạn nôn nóng mà hiện lên. Trái tim khoảng cách nhảy lên người xem hận không thể mãnh quỷ phòng 109 hào VX. Giây tiếp theo liền tìm đến phòng môn, từ phòng trong môn giãy giụa đi ra ngoài. Lệ quỷ Lâm Bội Bội bị mãnh quỷ phòng trói buộc quá sâu. Rõ ràng là vô pháp tranh thủ đến người chơi trận doanh, loại này thời điểm bảo tồn chính mình mới là quan trọng nhất, nhưng mà mãnh quỷ phòng 109 hào phụ thuộc âm linh, Hủ Thi Dương Lâm, cùng Quý Thuận giám đốc, phóng xuất ra xương đen làm phòng hết thảy vật phẩm tàn ảnh đến quá lợi hại. Cho dù là phòng livestream, đều chỉ có thể khó khăn lắm phân biệt ra khỏi phòng phương hướng có vài phiến sai vị trùng điệp cửa gỗ, nhận không ra nào phiến môn mới là thật sự, không ngừng né tránh quỷ tay vệ ếch. Hắn tầm nhìn tựa hồ bị xương đen che đậy đến lợi hại hơn, phòng livestream trái tim nhắc tới cổ họng. Đôi mắt đều mau chừng xuất huyết ti, cũng chỉ có thể nhìn vệ ếch ở chống cự quỷ thủ cùng máu đen chung. Không chỉ có không có thể tới gần phòng môn, còn rời khỏi phòng môn càng ngày càng xa, phảng phất chính mắt nhìn thấy tóc bạc thanh niên sinh lộ. Càng ngày càng nhỏ, phòng livestream không ít người đều đỏ mắt, lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lại hoặc là nói. Mãnh quỷ phòng 109, tựa hồ cũng cảm thấy trận này bắt giữ đồ ăn trò chơi kéo lâu lắm, ở tóc bạc âm thi bị quỷ tay áp. Bách vị trí, dần dần tới gần mãnh quỷ phòng đỏ sậm quỷ kham một khắc. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, huyết đỏ mắt quang cánh lóe. Giây tiếp theo, nó trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn quỷ khiếu, phòng livestream liền thấy. Vệ ếch đứng khu vực, mặt đất cũ kỹ thảm bỗng nhiên biến thành một tầng thật dày tanh huyết vũng máu. Vũng máu, dầm hướng lên trên dũng. Từ dưới lên trên, cắn nuốt hướng tóc bạc âm thi. Giờ này khắc này, vệ ếch lòng bàn chân là vũng máu. Đỉnh đầu là tanh huyết huyết tuyến. Tả hữu trước sau đều là quỷ tay. Không có bất luận cái gì có thể trốn tránh không gian, mà vệ ếch trên người huyết quang ô dù. Cũng đã suy yếu tới rồi hơi không thể thấy hơi mỏng một tầng, phòng livestream. Ngoặc kép chấm than. Một bộ phận nhỏ phòng livestream người xem theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp phát sinh sự. Mặt khác một đại bộ phận người xem đại não chỗ trống, cơ hồ chỉ là bản năng nhìn chằm chằm 109 hào huyết sắc biến hóa. Nhưng mà liền ở vũng máu từ mặt đất rút khởi một cái chớp mắt, khoảng cách quỷ kham thân cận qua thế, cho nên rơi vào bẫy dập tóc bạc âm thi không chỉ có không có né tránh, còn bay thẳng đến mãnh quỷ phòng 109 cung bái màu đỏ tươi quỷ kham vọt qua đi. Nguyên, A Thuận. Thân phận tạp đối quỷ kham kiêng kỵ, sợ hãi, tại đây một khắc kéo đến tối cao. Sử dụng thuận thân phận tạp vệ ếch, lại như là không có cảm nhận được đồng bộ quỷ, A Thuận, cực đoan cảm xúc. Trực tiếp một tay bắt được mãnh quỷ phòng quỷ kham phía dưới phụ thuộc âm linh bài, lấy máu tóc bạc từ vệ ếch trương mặt biên chảy xuống. Trên người hắn sống ác linh, A Thuận, thân phận tạp bị động kích phát huyết quang phòng ngự gắn vào hắn đụng tới quỷ kham một khắc rách nát. Một cổ đến xương hàn khí, theo vệ ếch thủ đoạn hướng lên trên kéo dài tóc bạc thanh niên, toàn bộ cánh tay nháy mắt bị đông lạnh ra một tầng khiếp người bạch xương. Vệ ếch phảng phất không có cảm giác được cánh tay truyền đến thứ hàn giống nhau, răng rắc một tiếng, vệ ếch bắt lấy phụ thuộc âm linh bài cánh tay dùng một chút lực đông lại đến vệ ếch bả vai chỗ âm khí khối băng ở giữa không trung rách nát. Thật nhỏ xương trắng cùng băng tinh ở thanh niên gương mặt biên nổ tung, toàn bộ phụ thuộc âm linh bài bị tóc bạc âm thi bạo lực tháo rỡ xuống dưới. Ngay sau đó, tóc bạc âm thi vệ ếch bắt lấy âm linh bài, một cái xoay người, hủ thi Dương Lâm, âm linh bài bị hắn vứt rác giống nhau, trực tiếp ném hướng mãnh quỷ phòng 109 hào phòng ngoài cửa, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream còn không có phản ứng lại đây vệ ếch hành động. Mãnh quỷ phòng 109 lệ quỷ, Lâm Bội Bội, trước một bước có phản ứng. Chói tai tiếng rít vang lên, nguyên bản tập kích hướng vệ ếch vũng máu, huyết tuyến, lập tức thay đổi phương hướng, chiều âm bài đuổi theo, cùng thời gian, khuôn mặt chỗ bạch xương tràn ngập. Vệ ếch huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống bầy biện quỷ kham cái bàn biên, cảnh cáo. Dị hóa người chơi, vệ ếch, tiếp xúc phó bản không rõ cung bái vật. Nên cung bái vật có xác suất ô nhiễm người chơi thân phận tạp. Thỉnh người chơi lập tức rời xa quỷ kham, huyết quang chiếu vào vệ ếch trên người. Đặc thù trạng thái hạ. Vệ ếch xanh trắng như tử thi khuôn mặt bị nhuộm đẫm ra một tầng nguy hiểm huyết hồng. Người chơi giao diện thượng, hệ thống thân phận tạp dị hóa cảnh cáo trực tiếp spam. Vệ ếch tựa như không có thấy phó bản cảnh cáo giống nhau, thong thả mà lại lệnh người sờn tóc gáy mà nhìn về phía quỷ kham một cái khác phụ thuộc âm linh. Bài, hủ thi Dương Lâm mãnh quỷ phòng phụ thuộc âm linh bài bị ném ra phòng cửa thời điểm. Quý Thuận Hào chỉ cách một tầng khoang thuyền, đang ở thang cuốn thượng hồn hền mang xuyến đuổi theo, Hồng Bán Tiên, Đường Tần chợt phát hiện phía trước cách đó không xa, mười ngón lấy máu, một gian phòng điều tra, Hồng Bán Tiên, đầu bỗng nhiên vừa chuyển. Ngay sau đó, Hồng Bán Tiên, tựa hồ tỏa định thù hận mục tiêu, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới một phương hướng nhanh chóng di động, tác giả có chuyện nói trung tâm một đội phá bò. Di rời làm, vệ đội trưởng online, bao thành mãnh quỷ phòng bao vứt rác, rác rưởi, Quý Thuận giám đốc. Ngoặc kép, tới, thượng trương cuối cùng bổ 1000 tự, ngày hôm qua không điểm trước xem bảo bối có thể đổi mới một chút. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.